Chương 239, chịu thua Liêu Vô Song. Không gian động lại, không chỉ là cầm cố Liêu Vô Song thân thể, càng đem hắn một thân tu vị hết mức phong ấn. Liêu Vô Song trong hai mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như là muốn biểu đạt cái gì, nhưng bởi vì vô pháp lúc đích, không phát ra được âm thanh. Còn có người đi ra đi lúc này, Hoắc Khứ Bệnh khẽ to mày, lãnh đạm thanh âm vang vọng tại đây bên trong đất trời. Bất quá mấy hơi thở qua đi, vẫn không có phản ứng chút nào, vậy sẽ khiến Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt trơn lên càng thêm ấm lãnh. Đi ra cho ta, Hoắc Khứ Bệnh quát lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái. Đồng nhiên, ở trước mặt hắn không gian phá toái ra, một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, từ cái kia vết nước không gian bên trong chạy đến, bất quá xem đạo dáng vẻ có chút chật vật. Người là người phương nào? Nhìn vị này thiếu nữ, Hoắc Khứ Bệnh lạnh giọng hỏi, trong mắt cũng có được một tia kinh ngạc. Từ lúc cho đến bây giờ, hắn liền nhận ra được có một tia dị dạng, chỉ là không nghĩ tới sẽ là nơi này lại chỉ là một cái mới có 17-18 tuổi thiếu nữ. Nhưng cũng là bởi vì vẫn chưa từ nơi này thiếu nữ trên thân cảm nhận được chút nào để ý, điều này cũng mới không có hạ tử thủ. Ta chỉ là đi ngang qua, đại thúc, ngươi chẳng lẽ muốn bắt nạt ta một cái nhỏ yếu nữ tử? Thiếu nữ rõ ràng có chút sợ sệt, cái kia mảnh mai thanh âm, không ít người nghe sợ cũng sẽ là nhẹ dạ. Lớn đại thúc nghe được hai chữ này, Hoắc Khứ Bệnh sắc mặt cũng không khỏi được tối lên. Tuổi của hắn mới 30 tuổi, tuy nhiên dài nhìn qua 10 phần lão, nhưng cũng sẽ không bị người kêu một tiếng đại thúc. Nếu như là một cái địch nhân ở trước mặt hắn như vậy gọi tuyền, sợ là hắn từ lâu không nhịn được một cái tát vô xuống. Có thể trước mặt lại là một thiếu nữ, tuy nói hắn rất ngưu đối phương cách làm, nhưng chung quy vô pháp dưới không cái này tay. Nội tâm một trận phát điên, bất quá, Hoắc Khứ Bệnh sắc mặt vẫn không chút nào đổi. Theo ta đi một chuyến, bất kể là ngươi là xuất thân rất lớn nhà, đều muốn điều tra cái rõ ràng. Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt lạnh lùng, một tay bắt lên một người, trực tiếp phá tan không gian, rời đi nơi này. Nhất Tuyến Thiên, trong đại điện Tần Kiếm Ca đại đao kim mã ngồi ở chủ vị bên trên, nhàn nhạt nhìn xuống Liêu Vô Song. Văn võ bá quan từng người phân chạm hai hàng một luồng ngột ngạt khí tức, bao phủ toàn bộ đại điện Tần Vương, lão phu Lôi Ma Tông đại trưởng lão. Hy vọng vương quân có thể xem ở Lôi Ma Tông trên mặt, thả ta Liêu Vô Song một con ngựa. Liêu Vô Song đứng ở giữa cung điện, mười phần cung kính nói. Nếu như đổi lại trước, một cái nho nhỏ hạ cấp vương triều vương quân, hắn hoàn toàn sẽ không nhìn thẳng nhìn nhau. Chỉ tiếc là, vật đổi sao rời, trái lại thành đối phương tù nhân. Huống chi, cái này bên trong đại điện có cái này vài đạo khí tức, không chút nào kém cỏi hơn trước bắt cái kia vị, vậy sẽ khiến hắn kinh hãi nhiều hơn. Là nồng đậm hoảng sợ. Vì là mạng sống, hắn chính là chỉ có thể như vậy. Lôi Ma Tông Tần Kiếm Ca hai mắt híp lại, ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn. Trừ Nam vực đệ nhất tông môn thế lực bên ngoài, một ít còn lại tin tức cũng là ít nhiều biết một chút. Lôi Ma Tông phân ngoại tông cùng nội tông, mà người này trước mặt chính là nội tông trưởng lão. Nội tông trưởng lão mỗi một vị đều là thiên nhân cảnh chi nở tầng đỉnh tiêm cao thủ, ngoài ra, Lôi Ma Tông bên trong còn có 3 vị thánh nhân tọa chấn. Bất quá đồng dạng ngẫm lại cũng biết, một cái đứng sừng sững gần 100 năm tông phái, thánh nhân lại sao sẽ chỉ có một chút. Như thế một cái phiền phức A Tần Kiếm Ca ở trong lòng cảm thán, bất chi bất giác liền gây một cái đại phiền thoái, hơn nữa còn là trước mắt hắn gây không nổi phiền phức. Đúng vậy, Lão Phu chính là Lôi Ma Tông đại trưởng lão, còn không mau mau thả Lão Phu rời đi. Thấy Tần Kiện Cách rơi vào trầm mặc bên trong, Liêu Vô Song vẻ mặt vui vẻ, trong lòng cũng nhiều mấy phần tự tin. Trong lời nói, cỗ này ngạo khí lần thứ hai trở về dưới cái nhìn của hắn, vị này tuổi trẻ vương quân ngược lại cũng không phải là cái làm càn làm bậy, còn biết hắn Lôi Ma Tông đại danh. Ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lại là tràn ngập ngạo khí, đặc biệt là đang nhìn hướng về Hoắc Khứ Bệnh thời điểm, trong mắt có một đạo sát ý né qua. Mặc dù các ngươi mạnh hơn thì lại làm sao? Ở ta Lôi Ma Tông trước mặt còn không phải muốn túi đầu. Bạch lúc này, Hoắc Khứ Bệnh thân hình thoát một cái, liền là xuất hiện ở Liêu Vô Song phía sau. Quỳ xuống ở vương quân trước mặt, cu nở dê dám cản rỡ như thế vô lệ. Hoắc Khứ Bệnh gầm lên một tiếng, mặt như băng sương, vừa nhấc chân, đột nhiên đá vào Liêu Vô Song chỗ đầu gối. Phu phu một thân tu vị đều bị phong ấn, lúc này Liêu Vô Song trừ thân thể cường đại bên ngoài, còn lại cũng như cùng phàm nhân. Tại đây nhất cước phía dưới, Liêu Vô Song không tự chủ được quỳ trên mặt đất, bởi lực đạo duyên cớ, cho dù là cái kia cứng rắn tảng đá xanh, cũng là lộ ra vài đạo vết nước. Làm Càn Liêu Vô Song nhất thời giận dữ nói, lửa giận lập tức dâng lên trong lòng hắn. Nếu như nói thực lực đối phương mạnh mẽ quá đáng, hơi hơi thấp túi đầu xuống, vậy hắn cu nở dê nhận. Nhưng mà, hắn đường đường một vị thiên nhân tông sư, Lôi Ma Tông đại trưởng lão. Bất kể đi đến nơi nào đều là được tôn sùng là thượng khách, cho dù là một vị cao cấp vương triều vương quân, đối mặt với hắn cũng là lấy lễ đối đãi. Đến lúc nào? Hắn chịu đến như vậy khuất nhục, đối xử như thế đường đường một vị thiên nhân tông sư, nhưng quỷ gối một cái nho nhỏ phá hư cảnh võ giả trước mặt ồn ào một tiếng tràn ngập sát ý quát lạnh, đột nhiên ở Liêu Vô Song bên tai vang lên. Cùng lúc đó, một cái tu dài lợi kiếm, ra ở Liêu Vô Song trên cổ. Khủng bố sát cơ, trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa đại điện, từng đoàn trong nháy mắt, bên trong đại điện nhiệt độ liền phảng phất giảm xuống mười mấy độ. Nồng nặng sát ý, lại càng là giống như lệnh người đưa thân vào cửu u luyện ngục. Các hạ chớ giận trong phút chốc, Liêu Vô Song bên trong lửa giận trong lòng đột nhiên tắt, cứng ngắc trên khuôn mặt lộ ra một cái hết sức khó coi nụ cười. Ở sinh tử nguy cơ trước mặt, hắn đồng ý lựa chọn đem tất cả tôn nghiêm thả xuống. Hắn chính là Thiên Nhân Tông sư, Lôi Ma Tông đại trưởng lão, không đáng cùng người bình thường kiến thức. Liêu Vô Song không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, trên mặt lộ ra một cái so với khóc càng khó coi hơn nụ cười. Đại Tần Vương Quân, mong rằng xem ở Lôi Ma Tông trên mặt, buông tha lão phu một con ngựa thậm chí, Liêu Vô Song quỳ rạp dưới đất, túi đầu, thanh âm có chút được run rẩy nói. Thời khắc này, hắn lựa chọn từ bỏ sở hữu tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, chỉ vì có thể cầu được mạng sống thời cơ. Mà ở hắn suy nghĩ, chỉ cần có thể đủ trở lại Lôi Ma Tông, hắn giờ khả cờ na ý chịu đựng đến tất cả khuất nhục, đều muốn nhất nhất trả thù lại. Chỉ có sống sót cái mạng này, mới vừa có tất cả khả năng, cho dù là cúi đầu. Nghiệp thành, Đại Tần Vương cung khổng lồ ngự hoa viên, giống như cái thế ngoại đào nguyên, càng tốt hơn là một bộ nhiều màu sắc tranh thu y mà cờ chỉ là như vậy mỹ cảnh, bởi vì một người, mà có vẻ ảm đạm phai mờ vương quân, không biết ngươi tại biên quan, có ổn hay không. Tham thảm thở dài, từ lúc vị này trên người mặc phượng bảo thiếu nữ trong mì hệ nở dê truyền ra. Thời gian qua đi nhiều ngày, tuy nói mỗi ngày có thể đúng lúc được liên quan với vương quân tin tức, nhưng này phần lo lắng, nhưng càng ngày càng đậm. Cho đến lúc này đợi na nở dê mới minh bạch, nguyên lai nàng là cỡ nào không thể rời bỏ hắn. Chỉ tiếc là, na nở dê muốn tỏa chấn đông cung trừ phi như vậy, na nở dê e sợ hận không được xuyên vào một đôi cánh bay đến vương quân bên cạnh, làm bạn. Y dìa nhân ỷ phán vọng huyền nguyệt, trích thử tương tư đãi quân quy đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ anh kiệt.